Đan Võ Thần Tôn, chương 259, đi ta đi cấp ngươi chút giận. Góc truyện audio.com, người đăng, GH, côn áo bào trắng trung niên đám người, rốt cuộc không mặt mũi ở lại nơi này. Lạnh Nghiêm mặt cáo từ chuẩn bị rời đi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mỉm cười, không có phải là có chuyện gì hay không quên đi. Áo bào trắng trung niên biến sắc, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử ta vừa mới bất quá nói đùa mà thôi. Ngươi thực có can đảm để cho ta làm như vậy. Hắn tự nhận tại Thương Ngô quận thành bên trong uy vọng khá cao, nhân mạch cực lớn, địa vị rất cao. Còn muốn đem vừa rồi cái kia đổ ước cho lại đi. Hắn không có sợ hãi. Hắn thấy, này cái mao đầu tiểu tử tuyệt không dám đắc tội chính mình. Hắn mặc dù có chút thực lực tầm mắt không sai lại như thế nào. Chính mình nói hai câu, liền có thể đưa hắn trấn trụ. Sau một khắc, hắn liền ngây ngần cả người. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, ta chướng, không ai lại đến đi. Tiết Chính Tín cũng là cười lạnh nói, tới A Thỉnh Lưu Đại Sư cho Diệp Tinh Hà dập đầu. Mấy tên thực lực cường hãn thị vệ, nhanh chân đi hướng về phía trước đi. Một trái một phải ấn xuống áo bào trắng trung niên bả vai. Áo bào trắng trung niên run sợ thét to, ngươi. Ngươi dám, Diệp Tinh Hà mỉm cười, có gì không dám. Tiếng nói vừa ra cái kia hai tên cường giả đã là hung hăng đá vào áo bào trắng trung niên đầu gối cong chỗ. Lập tức phịch một tiếng tầng tầng quỳ gối phiến đá trên mặt đất. Xương bánh chè cơ hồ đập vỡ, đau nhức truyền đến. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Này mới đột nhiên ý thức được này Diệp Tinh Hà căn. Bản không sợ chính mình, hắn tại Diệp Tinh Hà trước mặt không có chút nào cậy vào. Sau đó cái kia hai tên cường giả lại án lấy bờ vai của hắn, phịch một tiếng, một cái khấu đầu cúi tại phiến đá phía trên. Cái trán đập phá, máu tươi chảy ròng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mỉm cười nói, còn có đây này. Lúc này áo bào trắng trung niên cũng không dám lại có bất kỳ hung hăng càn quấy, run giọng nói, ra ra. Diệp Tinh Hà cười to, tốt cháu ngoan, cút đi. Áo bào trắng trung niên đám người xám xịt rời đi. Diệp Tinh Hà cũng là đứng dậy, đi thôi. Mọi người sững sờ, đi nơi nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, đồ đệ của ta bị người ta khi dễ, ta cái này làm sư phụ há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nhìn về phía Tiết Linh Nhi, đi ta đi cấp ngươi chút giận. Tiết Linh Nhi mừng rỡ, lôi kéo Diệp Tinh Hà ống tay áo, một mặt nũng nịu, sư phụ ngươi. Tốt nhất rồi, Thương Ngô quận thành, phía tây dãy núi bên trong, một chỗ to lớn trong núi động đá, nơi này có tới mấy trăm mét cao, phương viên ngàn mét, là một mảnh cự đại không gian. Chính là tự nhiên hình thành, đi qua người hơi tu sửa về sau, biến thành một chỗ tuyệt hảo sân bãi. Lúc này, nơi này hội tụ có tới hàng trăm hàng ngàn người. Mà ở giữa thì là một tòa cao ngất lôi đài. Trên lôi đài, đang có hai người luận võ. Một tên chính là chừng 20 tuổi cẩm y thanh niên, thực lực rất mạnh, cảnh giới cũng cao. Trường kiếm trong tay, hiển hách cường hãn. Đối thủ của hắn thì là một tên 17-18 tuổi tả hữu đen gầy thiếu niên. Cởi trần, toàn thân gầy gò. Nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, như sắt đổ bê tông, tràn đầy bạo tạc tính chất cuồng dã lực lượng. Hắn ánh mắt hung ác, dáng người khỏe mạnh như một đầu vận sức chờ phát động báo, tràn đầy một loại dã tính cường hãn. Đen gầy thiếu niên bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, điên cuồng nhào tới. Mỗi một quyền mỗi một chân, đều là cực kỳ cường hãn. Không có cái gì cường hãn chiêu thức, cũng không sử dụng công pháp. Chỉ bằng vào cái kia cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, cùng như sắt thép cứng rắn thân thể. Chính là đánh cẩm y thanh niên, liên tiếp lui về phía sau. Đỡ trái hở phải, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sư phụ, liền là hắn. Tiết Linh Nhi chỉ cái kia đen gầy thiếu niên, vừa rồi ta chính là bị hắn một trường đánh trúng. Trên đường đi qua Tiết Chính Tín nói rõ lý do, Diệp Tinh Hà liền cũng sáng tỏ nơi đây ngọn nguồn. Nguyên lai, Thương Ngô quận thành thế giới ngầm các đại bang phái, phân chia đều có địa bàn. Tranh đoạt địa bàn, lề mề thương vong cực lớn. Cho nên, Thương Ngô quận thành bên trong, mấy vị kia đại lão chính là ngồi cùng một chỗ thương thảo ra tới phương pháp này. Các nhà bên trong, chọn phái đi đến kẻ lực mạnh tham gia một trận luận võ. Người thắng, liền có thể cầm tới lớn nhất địa bàn. Bất quá, đầu tiên, mỗi nhà chỉ có thể chọn phái đi một người. Thứ hai, tuổi tác muốn tại 20 tuổi trở xuống. Làm như vậy cũng là vì để tránh cho các nhà tai to mặt lớn tổn thương. Tổn thất đã nhỏ, đồng thời lại có thể phân ra một cái trên dưới. Vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt, này một tập tục đã kéo dài mấy trăm năm. Hiện tại, luận võ còn chưa bắt đầu, nhưng chỗ này lôi đài, một mực tồn tại, thế giới ngầm bên trong, có gì tranh chấp, đều có thể ở đây giải quyết. Tiết Chính Tín thở dài, thời cơ năm trước chúng ta tiêu diệt một cái thế lực. Kết quả không nghĩ tới, lại bị hắn chạy ra, ngủ đông vài chục năm. Lần này đột nhiên trở về, dựa theo trên đường quy củ, khiêu chiến tại ta ta không thể không ứng chiến. Không nghĩ tới, hắn chỉ cái kia đen gầy thiếu niên, này miêu triển bằng thực lực lại như thế cường hãn. Ta đoán chừng đã có thần cương cảnh tứ trọng đỉnh phong tả hữu thực lực có chút đáng sợ. Hắn áy náy nhìn Tiết Linh Nhi, là ta liên lụy ngươi. Vừa dứt lời, phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền đến, cái kia cẩm y thanh niên, trực tiếp bị đánh rơi dưới lôi đài. Ngực sụp đổ chết đến vô cùng thê thảm, đen gầy thiếu niên miêu triển bằng, ha ha cười lớn. Cái gọi là thương Ngô Quận Thành, tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ đến như thế. Hắn hung hăng càn quấy cực điểm, nhưng mọi người lại tất cả đều thất, thanh không người có thể phản bác với hắn, bởi vì cái này người thực lực xác thực cực kỳ cường hãn. Miêu triển bằng tới chỗ này 3 ngày thời gian, không một người là đối thủ của hắn. Chỉ sợ thương Ngô Quận Thành 20 tuổi trở xuống, cái này người vô địch a, trừ phi là đứng đầu nhất mấy vị kia ra tay, nhưng bọn hắn có thể không tính là người một nhà. Miêu triển bằng ha ha cười lớn, các ngươi đám này phế vật, lão tử là kim cương võ giả, các ngươi lấy cái gì cùng ta so. Mọi người càng là khiếp sợ, hắn đúng là kim cương võ giả, khó trách như thế cường hãn. Bỗng nhiên, miêu triển bằng tầm mắt quét qua, rơi vào dưới đài Tiết Linh Nhi trên thân. Lập tức hắc hắc cười dâm một tiếng. Thế nào Tiết Linh Nhi, ngươi cái tiểu biểu tử trước đó bị lão tử đánh không đủ thoải mái, hiện tại lại trở về. Tìm tai vạ sao, trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ dâm tà có khả năng a, bất quá lão tử càng hy vọng trên giường ngược ngươi. Tiết Linh Nhi trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sát cơ. Vừa muốn phát tác Diệp Tinh Hà đã là ấn xuống bờ vai của nàng. Mỉm cười nói ta tới giúp ngươi hả giận, hắn chậm rãi đi vào trên lôi đài, thấy Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi phá lệ thân mật miêu triển bằng trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét. Ngươi là Tiết Linh Nhi mời tới, Diệp Tinh Hà gật đầu, được, miêu triển bằng nhéo nhéo cổ toàn thân khớp xương một hồi nổ vang. Chờ một lúc ta sẽ đem ngươi toàn thân trên dưới mỗi một tấc xương cốt đều bị đánh nát. Nhường ngươi tại tuyệt vọng trong thống khổ, rú thảm 3 ngày 3 đêm chết lại. Diệp Tinh Hà mỉm cười ta lại khác biệt. Ta sẽ một quyền đem ngươi oanh sát thành cặn bã. Miêu, triển bằng ha ha cười lớn, lão tử là kim cương võ giả, ngươi cùng lão tử so. Xứng sao, dứt lời, điên cuồng cười to, lấy hướng Diệp Tinh Hà, hung hăng giết tới. Trong nháy mắt xuất liên tục 3 quyền 5 chân, cách chương,